Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu không ngờ Dương Duy Phong lại dám nói ra lời ly hôn với Lưu Quyên Hảo. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cũng không quá bất ngờ. Bản chất Lưu Quyên Hảo không xấu, nhưng tính toán hẹp hòi, lại thêm nhà ngoại không biết điều, luôn cảm thấy nhà họ Dương nợ cô ta. Giờ đây, còn dại dột chạy đến đòi nhà họ Dương mua nhà cho nhà mình. Buồn cười đến tột cùng, dù nhà họ Dương có giàu, cũng chưa nghe ai mua nhà cho thông gia bao giờ. Hơn nữa, ngoài Dương Duy Lực có tài sản bất ngờ, những người khác thực sự không nhiều tiền. Dương Quyền Đình và Dương Duy Khôn tuy làm việc nhà nước, nhưng lương tháng chỉ có vậy, cộng thêm phụ cấp cuối năm, cả năm kiếm không bằng Chu Chính Văn vài tháng. Dương Duy Phong càng không phải bàn, lương còn thấp hơn Dương Duy Khôn. Dĩ nhiên, so với người thường, nhà họ Do ưng đều là lương cao. Anh nói gì? Lưu Quyên Hảo ngây người nhìn Dương Duy Phong. Anh muốn ly hôn với em? Đúng, ly hôn. Dương Duy Phong bình tĩnh nói. Em muốn nhà, sau ly hôn, căn nhà đó cho em. Nhưng Thiên Thiên phải do anh nuôi. Anh sợ để Thiên Thiên sống với gia đình không biết điều này, sau này cũng thành ngốc nghếch. Anh tính toán hết rồi. Lưu Quyên Hảo cười tự giễu. Cả con cái và nhà cửa phân chia thế nào cũng nghĩ xong. Ý định ly hôn không phải một hai ngày rồi. Anh phải cảm ơn hai người họ. Dương Duy Phong nói. Nếu không phải hôm nay họ đến nhà gây rối, có lẽ anh chưa quyết định nhanh thế. Dù sao cũng là mối tình đầu, người anh yêu nhiều năm. Dương Duy Phong vốn định bàn với Dương Quyền Đình, xem có thể chuyển công tác để anh và Lưu Quyên Hảo đổi chỗ ở, không bị ảnh hưởng bởi nhà ngoại. Có lẽ Lưu Quyên Hảo sẽ tốt hơn, nhưng không ngờ, bà Lưu và Lưu Bằng lại trực tiếp xông đến, còn làm Hứa Quế Chi phát bệnh. Từ khi Lưu Quyên Hảo bước vào, cô ta không hề nghĩ mẹ và anh trai mình vô lý. Ngược lại cùng họ cho rằng nhà họ Dương nợ nhà họ Lưu. Thậm chí, còn oán giận Chu Chiêu Chiêu và Triệu Vịnh Mai. Thái độ của nhà họ Lưu, họ không tin Triệu Vịnh Mai tự mình kiếm tiền mua nhà. Chỉ nghĩ Dương Quyền Đình thiên vị. Nhà họ Dương có khả năng mua nhà cho họ, có thông gia như nhà họ Lưu, sớm muộn Dương Quyền Đình và Dương Duy Khôn cũng bị liên lụy. Nhưng tại sao, cha và anh trai anh vì sao phải vì sự ngu ngốc của nhà họ Lưu mà hủy hoại sự nghiệp? Lúc này, Dương Duy Phong hối hận, khi anh muốn cưới Lưu Quyên Hảo, Dương Quyền Đình và Hứa Quế Chi không đồng ý, nhưng lúc đó anh nhất quyết đòi cưới. Hai cụ đành nhượng bộ. Em còn điều kiện gì cứ nói, chỉ cần anh làm được, anh nhất định đồng ý, Dương Duy Phong nghiêm túc nói. Mỗi lời nói ra, tim đau như xé. Anh vẫn rất yêu Lưu Quyên Hảo, nhưng tại sao lại thành ra thế này? Chỉ vì một căn nhà? Không, không phải vậy. Hôm nay vì nhà đến gây rối, ngày mai thì sao? Ngày kia có phải cứ có nhu cầu là lại đến đòi nhà họ Dương? Nhà họ Dương vì sao phải đồng ý? Vì cưới con gái nhà họ Lưu. Em muốn gì? Lưu Quyên Hảo cười nhạt, ánh mắt lướt qua mọi người trong phòng khách, dừng lại ở Triệu Vịnh Mai. Cô không hiểu, Chu Chiêu Chiêu thì đã đành, nhà giàu lại là sinh viên đại học trọng điểm. Nhưng Triệu Vịnh Mai có gì? Ngoài việc sinh cho nhà họ Dương một đôi con, cô ta có gì? Một phụ nữ nông thôn học hết tiểu học, lại lấy người đàn ông ưu tú nhất nhà họ Dương. Cô ta dựa vào cái gì? Đúng vậy, trong lòng Lưu Quyên Hảo, Dương Duy Phong không phải người giỏi nhất, đôi khi còn thấy anh bất tài. Còn Dương Duy Lực, người này quá lạnh lùng, trước đây lại nóng nảy, không phải lựa chọn tốt. Dương Duy Khôn thì khác, anh là người học thức nhất, ôn hòa lễ độ, lại còn tiền đồ sáng lạn trong cơ quan nhà nước. Tiếc thay, lại lấy Triệu Vịnh Mai một phụ nữ ít học. Em muốn, Quyên Hảo, Con điên rồi, bà Lưu ngắt lời, ôm con gái khóc nói. Không phải nhà cửa gì đâu, chúng ta không cần nữa được không? Không thể ly hôn đâu. Anh sao dám bắt nạt em gái tôi thế? Lưu Bằng trợn mắt nói. Những năm nhà họ Dương ở quê, nếu không phải em gái tôi, các anh có ngày nay sao? Vậy nhà họ Dương có được hôm nay, phải cảm ơn nhà họ Lưu sao? Dương Duy Lực lạnh lùng cười nói. Lưu Bằng trợn mắt nhìn anh. Không phải sao? Phiêu Vũ Miên Miên Hà họ Dương đối xử với ân nhân như thế. Nhưng đối mặt với ánh mắt thấu suốt của Dương Duy Lực, anh không dám nhìn thẳng. Mẹ, Hứa Quế Chi nghe ngoài phòng khách ồn ào chuyện ly hôn, không nằm yên được bước ra. Chu Chiêu Chiêu vội đỡ bà. Sao bà lại ra? Dương Quyền Đình rót nước nói. Đã có tôi ở đây, không nằm yên được. Hứa Quế Chi lắc đầu, uống nước nhìn Lưu Quyên Hảo. Thấy cô ta không chút hối hận, không khỏi thất vọng. Làm cha mẹ, ai chẳng mong con cái hạnh phúc. Nhưng giờ nhìn Lưu Quyên Hảo như vậy, Hứa Quế Chi còn biết nói gì? Mẹ, mẹ thế nào rồi? Dương Duy Phong tự trách. Đều là lỗi của con, để bố mẹ phải lo lắng. Nói gì thế? Hứa Quế Chi vỗ tay con trai. Đã có bố mẹ ở đây. Câu nói này suýt khiến Dương Duy Phong rơi nước mắt. Ngày trước, mỗi khi anh làm sai, mẹ đều nói vậy. Người nhà họ Dương đều bảo vệ lẫn nhau. Thông ra, bà Lưu vội nói, chị khuyên Duy Phong đi. Đây, đây là chuyện gì mà đòi ly hôn? Không muốn cho nhà thì thôi, sao lại thành ly hôn? Chuyện ngày xưa nên nói rõ. Hứa Quế Chi nói, nếu không, cứ tưởng nhà họ Dương nợ nhà các người. Không hay, còn chuyện nhà cửa, đó là công sức con dâu tôi dậy sớm thức khuya buôn bán kiếm được. Bà nắm tay Triệu Vịnh Mai, các người xem, vì giặt rũ hàng ngày, tay cháu thành thế nào rồi? Cho dù chúng tôi thiên vị cháu, có sai không? Hứa Quế Chi giận dữ nhìn Lưu Quyên Hảo, cháu ở nhà họ Dương vất vả chăm lo cơm nước, phụng dưỡng hai già, chăm sóc cả nhà, chúng tôi muốn thiên vị cháu, có sai không? Tiền của chúng tôi, muốn cho ai thì cho, dựa vào cái gì? Dựa vào những thứ này là của tôi. Hứa Quế Chi tức giận nói. Lưu Quyên Hảo xấu hổ cúi đầu. Cách chương.